Nhưng thật ra hai người Tư trưởng lão cùng Mỹ phụ nhìn thấy đồ án trước ngực Hàn Lập càng có chút không được tự nhiên. Một gã tộc nhân khác trên người lại có chân thánh tinh khiết mà đại bộ phận cao tầng trong tộc cũng không có, hiển nhiên làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Ngân quang chợt lóe, trên người Hàn Lập xuất hiện một trường bào màu bạc, lập tức rơi xuống trước mặt ba người, hai tay ôm quyền nói: "Đa tạ ba vị tiền bối ra tay tương trợ, ta đã nắm giữ được 7,8 phần thiên man huyễn hóa chi thuật. Có gì không ổn, mong ba vị tiền bối chỉ bảo." Thái độ của hắn có vẻ cực kỳ thành khẩn. "Huyễn hóa chi thuật của ngươi không tệ. Chúng ta cũng không có gì để chỉ điểm. Ngươi có thể trở về. 2 tháng sau, trước khi ta mang ngươi đi tham gia thí luyện, xin mời xuất thiên bằng chi thể phó huyễn cho ngươi lưu danh bên ngoài. Lúc ở trong đây, ngươi chỉ cần không ly khai thánh thành có thể tự do hoạt động. Được rồi, còn phải nói cho ngươi một chuyện. Mặc dù giúp người luyện hóa xá lợi côn bằng, nhưng trong xá lợi này sát khí quá nặng, vẫn còn chưa thanh trừ hết. Chúng nó vẫn ẩn ở trong cơ thể người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chờ ngươi thí luyện trở về, ta lại giúp người thanh trừ sạch sẽ." Cô gái thản nhiên nói. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. "Tiền bối yên tâm, 2 tháng sau, vãn bối nhất định tham gia thí luyện này." Cô gái gật đầu. Hàn Lập lúc này lập tức thi lễ ba người, rồi hóa thành một đoàn thanh quang rời đi. Cô gái ba người đưa mắt nhìn Hàn Lập biến mất nơi chân trời, không nói một lời nào, nhưng thần sắc khác nhau. Kim Duyệt nhìn lên bầu trời, mặt không chút thay đổi, mà hai người Tư trưởng lão sắc mặt lại trở nên u ám, tựa hồ đang âm thầm suy nghĩ cái gì đó. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đã ở trong một gian phòng ngủ trong Quý Tân quán, hai mắt khép hờ khoanh chân ngồi trên mép giường. Hai tay bóp quyết, trên người thanh quang không ngừng xuất hiện. Khuôn mặt vừa động, hiện ra một vẻ thống khổ, từng hạt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Thở dài một hơi, Hàn Lập buông lỏng pháp quyết trong tay, thanh hà thu liếm, mở hai mắt ra. Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái người gọi là Hồng Vân trưởng lão thiên bằng tộc lại lưu lại tinh thần lực hung áp như thế. Nếu không phải đại diễn quyết cũng không yếu, chỉ sợ rằng lưu lại hậu hoạn khó lường vô cùng. Cũng may hoàn toàn không có linh tính tự chủ, trước tiên có thể trấn áp, sau đó từ từ luyện hóa. Hai mắt Hàn Lập sau khi chớp động vài cáu, liền cúi đầu tự nói vài câu. Kỳ thật cho dù là một bộ phận thần niệm, nhưng thân là tồn tại cấp hợp thể kỳ, phần tinh thần lực này mạnh làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Sợ rằng phải tốn 100 năm mới thể luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà vì vậy, sau khi luyện hóa xong cũng có hiệu quả kinh người, làm cho thần thức của hắn tăng lên một nửa. Về phần trong xá lợi còn một ít sát khí, hắn căn bản không để trong lòng. Phạm Thánh Chân Ma Công chính là khắc tinh của thứ này. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nắm tay đột nhiên hướng lôi bào trên người phất một cái. Sau một trận sét đánh, lôi bào trên người hóa thành vô số kim ngân thu vào bên trong cơ thể. Cúi đầu nhìn xuống, hiển nhiên là nhìn thấy một cái đồ án màu xanh trước ngực. Hừ, thiên bằng pháp tương, phải nên gọi là kinh chập pháp tương. Trên mặt Hàn Lập xuất hiện một tia quỷ dị, đột nhiên vươn ngón tay ra, hướng lên trên đồ án điểm nhẹ một cái. Một màn khó tin xuất hiện, đồ án đại bằng màu xanh đột nhiên léo ra quang mang ngũ sắc, một lát sau liền biến thành một không tước năm màu, tiếp theo kim quang đại phóng, lại hóa thành một đồ án kim viên điên cuồng. Cuối cùng sau khi bạch quang đại phóng, đồ án liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu Kim Duyệt ba gã trưởng lão thiên bằng tộc nhìn thấy một màn này tuyệt đối sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chân thánh pháp tương này sao có thể đổi tới đổi lui như vậy, cuối cùng còn có thể tự biến mất. Nói đại khái, một khi đồ án chân thánh pháp tương xuất hiện ra bên ngoài, căn bản là cả đời đi theo chủ nhân, không thể dễ dàng biến hóa. Hàn Lập nhìn chằm chằm ngực mình, lộ ra vẻ hài lòng. Kinh chợt thập nhị biến, hiện tại đã nắm giữ ba loại khẩu quyết, mặc dù thiếu chân huyết của ngũ sắc không tước cùng sơn nhạc cư viên, nên không thể biến ra chân linh hóa thân, nhưng thân thông mạnh mẽ như thế này cũng rất là kinh người. Hắn thì thảo tự nói vài câu. Sau khi luyện hóa tinh thần lực của Hồng Vân, ngoài ý muốn được công pháp, trên lý luận hắn có thể biến hóa thành hình thái tồn tại của 12 loại chân linh, uy lực mạnh mẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Nếu có thể tinh thông tất cả 12 loại chân linh pháp tương này, có thể có được rất nhiều thần thông chân linh, chỉ sợ ngay cả thiên thượng chân tiên cũng phải tránh xa. Đương nhiên đây chỉ là một loại hy vọng xa với mà thôi, cho dù đem kinh chập quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhiều lắm cũng có được bộ phận nhỏ các loại thần thông chân linh mà thôi. Đáng tiếc là, cho dù là chân linh đại danh lừng lấy linh giới, mặc dù trong thập nhị biến cũng có biến hóa thành chân long thiên phượng, nhưng khẩu quyết lại ở sâu trong tinh thần lực còn chưa luyện hóa của Hồng Vân, còn không biết đến bao giờ mới có được. Nếu không, hơn nữa trên tay hắn còn một chút máu long thiên phượng, hắn có thể lập tức có thêm hai loại biến hóa. Hàn Lập có chút tiếc nuối. Về phần biến hóa côn bằng vốn là trụ cột biến hóa, ngày hôm trước vị đại trưởng lão bằng tộc tinh thông biến hóa. Nếu hắn không có thân thể cường giai năm không dị thường, cũng không có thể năng vừa mới tiếp xúc với thiên bằng biến thân thuật này, liền dễ dàng nắm giữ tinh túy bề ngoài như vậy. Hàn Lập lập tức nghĩ tới một chuyện, khóe miệng liền xuất hiện một tia trào phúng. Mượn lực lượng khi Kim Duyệt luyện hóa Xá Lợi, trong khoảng thời gian ngắn hắn mặc dù không luyện hóa nhiều tinh thần lực lắm, nhưng cũng chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Vị đại trưởng lão Hồng Vân thiên bằng tộc này thật đúng là kỳ tài ngút trời, ngàn năm khó gặp, có thể thông qua đau khổ nghiên cứu thiên bằng pháp thân biến hóa thuật thần thông, vì để có thể chứa nhiều loại chân linh biến hóa thuật hội tụ trong cơ thể, vì thế sáng lập ra kinh chập quyết. Nhưng đáng tiếc là, hắn ngay cả tồn tại hợp thể hậu kỳ, cũng hao tổn tâm cơ sưu tầm rồi chứa nhiều chân linh chi huyết, cũng chỉ có thể đem pháp quyết này sáng lập ra 12 loại biến hóa, liền bởi vì thần niệm cùng lực lượng thân thể không cân bằng cuối cùng bị chân huyết phản phệ. Vì thế tự bảo mà chết. Có chút cổ quái chính là, ngày hôm trước khi đại trưởng lão bằng tộc nổi điên, vẫn chưa lưu lại khẩu quyết phương pháp tu luyện chó thiên bằng tộc, hắn đối với việc này có chút nghi hoặc khó hiểu. Hàn Lập hiển nhiên không biết, năm đó khi vị Hồng Vân này đảm nhiệm chức đại trưởng lão là thời kỳ thiên bằng tộc cường thịnh. Hắn tự phụ là thiên tài, bằng vào pháp quyết kinh người, vì thế nhất thống cả thiên bằng tộc. Căn bản không hề mảy may tiết lộ thần thông pháp quyết cụ thể này ra ngoài. Lúc ấy trưởng lão đồng tộc khác chỉ biết là Hồng Vân có một thần thông gọi là kinh chập biến, còn lại thì không biết gì hết. Kết quả trong lúc bị chân huyết phản phệ, vì thế sau khi chết đi, nội dung kinh chập quyết này hiển nhiên không một ai biết được. Về phần vì sao trong Xá Lợi hắn lưu lại có kinh chập quyết này, hiển nhiên là chỉ có trời mới biết. Có lẽ sau khi vị đại trưởng lão Hồng Vân này nổi điên ý thức vô ý xuất hiện, cũng có thể là trước khi chết đột nhiên tỉnh táo, đột nhiên muốn lưu lại khẩu quyết này cho người trong tộc, nên cố ý làm như vậy. Hàn Lập đối với chuyện này không có suy nghĩ nhiều. Khẩu quyết này đã xuất hiện trong tay hắn, hiển nhiên sẽ không trả lại cho thiên bằng tộc. Nếu không khi mấy vị trưởng lão trong thiên bằng tộc kia trong lúc vui mừng, điều thứ nhất nghĩ tới không phải là cảm tạ hắn như thế nào, hơn phân nữa là lập tức cao hứng xuất hiện ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu. Để phòng ngừa khẩu quyết này tiết lộ ra ngoài, loại chuyện lấy lửa thiêu thân này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nét mặt Hàn Lập biến hóa không ngừng, cẩn thận suy nghĩ lại tất cả. Đột nhiên khóe miệng vịnh lên, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lại nói tiếp, hắn lần này ngoại trừ dung hóa chân huyết côn bằng cùng Xá Lợi còn có được kinh chập quyết, còn có một đại thu hoạch làm cho người ta vui mừng khôn xiết. Chướng ngại tu luyện của hắn tại trước sau hai lần kích thích liền đột phá một cách khó hiểu. Hắn hiện tại đã tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Mà có chân thiểm thủy phụ trợ, lại có tu luyện chi đồ, đoạn đường sau này không gặp trở ngại gì. Mà ba vị trưởng lão thiên bằng tộc chỉ là khiếp sợ đối với thiên bằng biến hóa thuật mà hắn nắm giữ thôi, đối với tu vị đột nhiên gia tăng cũng không có nói thêm cái gì. Không biết là căn bản không có chú ý tới, hay là một chút ấy tu vị gia tăng, đối với tồn tại hợp thể kỳ bọn họ mà nói căn bản không đáng quan tâm. Hàn Lập hai mắt híp lại suy nghĩ trong chốc lát, nắm tay vừa lật, đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, lấy ra vài khối đan dược. Sau khi nuốt đan dược vào, hắn nhắm hai mắt lại, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hắn vừa mới tiến vào cảnh giới hậu kỳ, cần phải củng cố cảnh giới mới một chút mới được. Một ngày sau, tinh thần Hàn Lập chấn hưng rời đi chỗ ở, đi thẳng đến đại điện giao dịch. Hiện tại hắn cùng vị điếm chủ Vạn Lôi Phường kia có ước hẹn, đối với loại tình thế bắt buộc này, hắn tuyệt nhiên không thể lỡ hẹn. Đoạn đường vô sự, Hàn Lập một lần nữa đứng ở giữa đại điện giao dịch 9 tầng trong một gian cửa hàng, nhìn trung niên nam tử khô gầy trước mặt, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra, nhưng người này vì sao xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ ngươi không chỉ hẹn một mình ta? Người nói chuyện cũng không phải là Hàn Lập, mà là một gã vẻ mặt râu quai nón, đại hán hắc giáp uy vũ dụ thường. Giờ phút này trong gian cửa hàng này, ngoại trừ Hàn Lập còn xuất hiện ba người khác. Phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1422. Tu Di Động Thiên. Ngoại trừ đại hán đang nổi giận nói chuyện với chủ điếm khô gầy kia, còn có một thanh niên sắc mặt âm nhu, vẻ mặt cũng không hài lòng. Thần niệm của Hàn Lập lặng lẽ quét qua, liền nhìn ra hai người đều là luyện hư sơ kỳ. Hừ, nhưng ta chưa từng nói qua, chỉ mang theo một người đi trợ giúp ta hàng phục linh thú. Nếu ai không muốn cứ việc rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu muốn băng tâm tinh, tử quang thiết còn có thanh la quả, thì cũng đừng nghĩ tới. Trung niên khô gầy hai mắt khẽ đảo, hừ một tiếng. Thanh niên cùng đại hán nghe vậy, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Hàn Lập cũng có chút nhíu mày. Tốt lắm, ba người thì ba người. Nhưng trong ba người chúng ta nếu có người trợ giúp ngươi hàng phục linh thú kia trước tiên, vậy hai người còn lại chẳng phải không có thu hoạch gì sao? Thanh niên có rất nhiều băn khoăn hỏi. Hắc hắc, cái này yên tâm. Lão phu vốn không muốn các ngươi ra tay một mình, mà là ba người cùng thi triển thần thông lôi điện. Nếu không y theo kinh nghiệm lúc trước, một chút lôi điện lực ấy của các ngươi căn bản không có khả năng thành công. Nếu có thể hàng phục thành công, đồ vật các người muốn, ta đều cho các ngươi như đã hứa. Chủ điếm cười lạnh nói. Nghe dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, có thể có được đồ vật mình muốn. Thần sắc của đại hán cùng thanh niên liền giãn ra, không còn chút ý kiến nào. Điếm chủ thấy vậy, hài lòng gật đầu, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua trên người Hàn Lập, trong miệng lại ríu rít lấy làm kỳ lạ một tiếng. Hàn huyên đệ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, liền tiến lên một giai rồi. Thật đúng là chuyện khó có thể tin. Ngư mố thật sự rất chúc mừng. Như vậy thì uy lực của thần thông lôi điện hẳn là lại lớn hơn vài phần. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi. Vãn bối bất quá chỉ là may mắn mà thôi, lôi điện lực thật sự có chút gia tăng. Hàn Lập mỉm cười, nửa thật nửa giả trả lời. Nghe thấy hai người nói như vậy, đại hán hắc giáp cùng thanh niên liền đánh giá Hàn Lập, vết mặt đều có vẻ ngoài ý muốn. Hảo, nếu ba vị không có ý kiến gì, liền đi theo lão phu. Linh thú đã được ta an bài tại một địa phương bí mật, ba vị phải theo ta đi một chuyến mới được. Điếm chủ nói. đi theo ngư huyên hiển nhiên không có vấn đề, nhưng mà chúng ta đang làm việc kiếm tiền, có phải là nên cho chúng ta kiểm tra một vài thứ? Ánh mắt thanh niên âm nhu vừa động, liền nói ra. Đại hán hắc giáp nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức cuống quýt gật đầu. Hàn Lập mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra vẻ đồng ý. Muốn kiểm hàng, hoàn toàn không có vấn đề. Vật mà ba vị muốn ta đã sớm chuẩn bị rồi, ba vị nhìn cho kỹ đây. Đối với lời nói của người thanh niên, điếm chủ tựa hồ đã đoán trước, cũng vô cùng hào phóng trả lời, cùng với khẩu khí lúc trước cũng bất đồng, làm cho thanh niên vốn chuẩn bị nói tiếp cũng sửng sốt. Vù vù vù. Ba tiếng vang nhỏ vang lên, ba cái hộp gỗ lớn nhỏ bất đồng xuất hiện. Nam tử khô gầy dứt khoát đem đồ vật này đặt ở dưới chân. Thanh niên cùng đại hán mừng rỡ, tay áo phất một cái, bay ra một mảnh quang hà cuốn lấy hộp gỗ trước mặt. Hàn Lập trong lòng nhảy dựng lên, cũng phất tay về cái hộp của mình, sau đó liền mở nắp hộp ra. Một mùi hương thơm mát xông vào mũi, trong hộp gỗ có một quả lớn bằng nắm tay, có màu xanh biếc, phảng phất như phỉ thúy bàn đào vậy. Phía dưới thậm chí còn có hai phiến lá cây màu đỏ nhạt quái dị. Hai mắt Hàn Lập híp lại, liền vươn tay ra muốn thu lấy. Kỳ thật không riêng gì Hàn Lập, hai người còn lại cũng đều vươn tay ra muốn lấy vật trong hộp, muốn cẩn thận xem xét một phen. Nhưng đúng lúc này, điếm chủ bên cạnh đột nhiên thản nhiên mở miệng nói. Ta cho các ngươi biết là không thể dùng tay lấy vật phẩm từ trong hộp này. Chúng đã bị hạ một ít cấm chế nhỏ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba vị cho dù táng ra bại sản chỉ sợ cũng không thể bồi nổi. Hàn Lập ba người lập tức dừng tay lại. Ngư huyên đây là ý gì? Không thể dùng tay tiếp xúc, làm sao có thể phân biệt thật giả? Đại hán sau khi hoảng sợ, có chút tức giận. Chỉ bằng vào mắt thường cùng thần niệm, lấy tu vị của ba vị hẳn là có thể phân biệt được 7-8 phần đồ vật này. Còn nếu muốn hoàn toàn xác nhận vật trong hộp, thì hãy đợi ba vị sau khi làm xong việc rồi hãy nói. Nhưng tại hạ cũng không thể khẳng định là mấy vị có thể hàng phục được linh thú. Nếu thất bại cũng không cần phải dùng tay phân biệt làm gì. Bằng vào danh vọng của ngư mố trong tục, ba vị sợ rằng sẽ bị ta lừa gạt sao? Nhưng nam tử khô gầy lại không thèm để ý. Được rồi, chúng ta tin ngươi. Chắc rằng ngư huyên sẽ không đập bể chiêu bài của mình. Thanh niên âm nhu nhìn chằm chằm vào trong hộp, thần sắc không đổi, cuối cùng giẫm chân một cái, đem cái hộp ném trở về. Sau khi đại hán nhìn kỹ hết vật trong tay, mặc dù vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem cái hộp trả lại. Sau khi hai người đem hộp trả lại, điếm chủ họ ngư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn về bên cạnh. Lúc này, Hàn Lập đang nhìn chăm chú vào quả trong hộp, ở sâu trong mắt lam quang chớp động, trên mặt lại tràn đầy vẻ trầm ngâm. Làm sao vậy? Hàn huyên để cảm thấy thanh la quả này có cái gì không ổn sao? Điếm chủ nhìn thấy Hàn Lập ngẩn ra như vậy, nhưng lập tức thản nhiên hỏi một câu. Không có gì. Hàn Lập lắc đầu đem hộp gỗ đóng lại, rồi cũng đem trả cho điếm chủ. Nam tử khô gầy tiếp lấy hộp gỗ, ngẫu nhiên liếc nhìn Hàn Lập một cách thật sâu, không nói lời nào liền dẫn đầu đi ra đại môn. Ba người Hàn Lập liền đi theo ra ngoài. Tốc độ độn của nam tử khô gầy vô cùng nhanh, nhưng tốc độ của ba người Hàn Lập cũng không kém. Vô cùng dễ dàng đi theo bay ra ngoài đại điện giao dịch, thẳng đến một phương hướng trong thánh thành bay đi. Sau khi phi hành một canh giờ, mọi nơi gơ u v q q o y liền tới một nơi cực kỳ hẻo lánh trong thánh thành. Nơi này kiến trúc thưa thớt, cũng không có bao nhiêu người đi lại, có vẻ hoang dã. Điếm chủ mang theo bọn họ tới một tòa kiến trúc thấp bé. Tòa kiến trúc này chỉ cao hơn 30 trượng, chia làm hai tầng u ám. Nam tử khô gầy hai chân vừa chạm đất, đại môn liền tự động mở ra, Từ bên trong lập tức đi ra hai nam tử hơn 20 tuổi, vội vàng hành lễ với điếm chủ, ăn cần hỏi thăm nói. Cung nghênh sư tổ trở về. Hai người các ngươi thủ ở bên ngoài, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Điếm chủ nói. Tuân lệnh, hai gã nam tử hiển nhiên trả lời không có chút nào do dự, sau đó lập tức chia ra đứng. Hàn Lập liếc mắt đánh giá hai người này một cái, nhìn ra chỉ là hai gã kết đan, liền không thèm để ý. Điếm chủ bắt chuyện một tiếng, đi vào trong kiến trúc, thanh niên cùng đại hán sau khi do dự một chút, liền cùng Hàn Lập đi vào trong đó. Diện tích bên trong không lớn, mọi thứ đều được bày biện bình thường, ba cái bàn và hơn 10 cái ghế, chiếm hết phân nửa không gian trong phòng. Mà ở trên bốn vách tường trên phòng còn có những bức họa cổ ố vàng, nội dung trên tranh đều mà một ít yêu thú cùng sơn thủy, cũng không có chút thần kỳ nào. Ngư huynh, đầu linh thú đó thật sự tại nơi này sao? Ánh mắt của đại hán đảo qua, nhìn không được tò mò hỏi, trong cái không gian nhỏ hẹp này thật sự không biết linh thú lợi hại kia có bộ dáng như thế nào, khó trách hắn có chút bán tín bán nghi. Cũng ở trong này, ta còn có thể lừa gạt ba vị được sao? Các ngươi đi theo ta. Điếm chủ trừng mắt nhìn đại hán một cái, không khách khí nói. Lập tức đi vài bước tới một bên vách tường trong phòng, trước mặt một bức cổ họa sơn thủy, tay áo phất một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Khẽ rung lên một cái, bức tranh này liền mở ra, dĩ nhiên cùng nội dung với bức cổ họa ở trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, đại hán cùng Hàn Lập ngây người, không thể hiểu hành động của đối phương là có ý gì. Tên thanh niên âm nhu kia ánh mắt sau khi nhìn lên quyển trục, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh hô lên. Tu Di Động Thiên Đồ, ngươi dĩ nhiên có chí báo của ngũ quang tộc. Tu Di Đồ, không có khả năng, loại bảo vật này, ngũ quang tộc không phải cũng chỉ có 7 cái thôi sao? Ngư huyên làm sao có thể có được, đại hán lại càng hoảng sợ, khó có thể tin. Hàn Lập mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe được hai chữ tu di, nội tâm cũng rung động, cẩn thận nhìn bức tranh trên vách tường. Chỉ thấy trên quyển trục màu vàng là một bức tranh một tòa núi nhỏ màu xanh biếc, trên núi còn có một kiến trúc nhỏ, nhưng mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng mơ hồ. Hắc hắc, ánh mắt của nhị vị thật tốt, đây quả thật là tu si đồ. Bất quá, cái này không phải là một trong 7 bảo vật của ngũ quang tục, mà là một kiện tu si đồ tì vết mà thôi. Điếm chủ cười nói. Phế phẩm sao? Thanh niên cùng đại hán đều ngây người. Không sai, chuyện này cho dù là ngũ quang tục cũng không có mấy người biết đến. Lúc đầu ngũ quang tộc sử dụng linh cốt của ngũ sắc không tước luyện chế ra không phải là 7 kiện tu di động thiên đồ, mà là 10. Nhưng đáng tiếc là trong đó luyện chế ra 3 kiện có chút khuyết điểm nhỏ, nên kết quả là công hiệu giảm đi. Cho nên 3 bộ kia đã sớm bị giấu đi rồi, cho tới nay vẫn không tuyên bố ra bên ngoài. 3 bộ tu di đồ này sau này lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng thất lạc ra ngoài ngũ quang tộc, rồi rơi vào trong tay chủng tộc khác bên ngoài. Về phần ta tại sao lại có một bộ này, ba vị không cần phải biết. Nam tử khô gầy lộ ra vẻ đắc ý. Cho dù có chút tí vết, nhưng ngư huyên có thể có được loại vật tu di này, vẫn có cơ duyên vô cùng lớn. Đại hán lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói. Thanh niên âm nhu nhìn hai bức họa này, trong mắt cũng không che giấu vẻ tham lam xuất hiện. Sắc mặt Hàn Lập mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng đang nóng như lửa đốt. Tu di vật chính là một trong những bảo vật mà sau khi hắn đến linh giới liền nghĩ đến. Cái này cùng với tu di không gian là tại nhân giới sử dụng không gian liệt phùng luyện chế bất đồng, cũng chính là một loại bảo vật không gian chính thức tồn tại độc lập có thể mang theo bên người. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Linh thú được ta bố trí ở trong động thiên. Vẻ mặt tươi cười trên mặt điếm chủ biến mất, đột nhiên cánh tay rung lên. Một màn khó tin xuất hiện. Chỉ thấy trên quyển trục đột nhiên xuất hiện quang mang ngũ sắc đại phóng, lập tức rung lên hóa thành một mảnh quang hà, tê, hơ, o, nơ, a, gơ, một cách nhập vào bức tranh trên vách tường. Điếm chủ trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên ngón tay chỉ vào bức tranh trên tường. Bức tranh trên tường cũng lóe ra linh quang, phun ra một mảnh ánh sáng lớn lờ mờ. Ánh sáng ngũ sắc lờ mờ dưới sự thúc đẩy của điếm chủ, chớp mắt liền cuốn mấy người vào trong đó. Hàn Lập có chút do dự, nhưng vẫn buông tha cho chống cự, mặc cho ánh sáng mờ này đem bản thân bao vây vào trong, nhưng vẫn yên lặng đem linh quang hộ thể tăng dày thêm vài phần. Kết quả sau khi ánh sáng mờ kia chợt léo lên, trên mặt đất cũng trống trơn, trong căn phòng cũng không có một người nào. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1423. Lôi thú. Ánh sáng chói mắt thu lại. Khi Hàn Lập lại một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một quảng trường bằng đá xanh. Phía trước không xa là một dải kiến trúc cao thấp không đồng đều. Hàn Lập hơi híp mắt lại, phát hiện những kiến trúc này có chút quen thuộc. Rõ ràng là kiến trúc được vẽ trên Tu Di Động Thiên Đồ. Hắn nhìn một lượt rồi thở ra một hơi. Quả nhiên là như vậy, lúc này hắn đang ngồi trên một ngọn núi nhỏ xanh biếc. Bầu trời là một mảng xanh thẳm, chỉ có mấy đám mây trắng nhẹ nhàng phiêu động. Hắn quả nhiên đã lọt vào trong không gian độc nhất vô nhị trên bức Tu Di Đồ. Không gian này tựa hồ như không quá lớn, chỉ khoảng mấy dặm, xung quanh đều bị tường ánh sáng ngũ sắc bao bọc. Ở chỗ không xa, ba người khác cũng đồng dạng xuất hiện. Chỉ có điều vẻ mặt đang nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ của họ lại khác nhau. Điếm chủ không chút do dự thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay tới dải kiến trúc đó. Ba người bọn Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, cũng đằng không bay lên theo. Ngư huynh! Tu vi không gian này xem ra hoàn chỉnh không chút tổn hại, không có gì gì thường. Tì vết rốt cuộc là gì đây? Thanh niên phi tới cạnh điếm chủ, không nhịn được liền hỏi. Hắc hắc, các hạ cho rằng ta sẽ nói ra chuyện này ư? Tu Di Đồ có tì vết gì thì hình như không có quan hệ tới giao dịch của chúng ta. Nam tử khô gầy trợn mắt lên, không khách khí nói. Ha ha, ngư huyên lo xa quá rồi, tiểu đệ chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, không có gì ác ý cả. Thanh niên nghe thấy vậy, trên mặt trắng đỏ đan xen, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu hàm hồ cho qua. Diêm chủ hừ một tiếng, bởi vì lát nữa vẫn phải mượn sức của người này, nên không cũng nói thêm điều gì khó nghe. Sau mấy cái lắc mình, hắn đã xuất hiện trên một tòa các lâu ở ngoài hơn trăm trượng, hai tay chắp sau lưng dừng lại trên không trung. Các lâu cao hơn trăm trượng, phân làm ba tầng, hình dáng cổ xưa, dưới vung trên nhọn. Linh thú bị ta nhốt ở trong lâu này, các ngươi cùng xuống đi. Xem linh thú này rồi nói tiếp. Nam tử cao gầy đợi ba người bọn Hàn Lập bay tới, lạnh nhạt phân phó, sau đó dẫn đầu hạ xuống. Hàn Lập và ba người nhìn nhau một cái, cũng hạ xuống theo. Nam tử khô gầy không hạ xuống cửa vào ở tầng 1 mà bay xuống trước không cửa sổ ở tầng 2 thì dừng lại. Đám người Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, nhưng thoáng chốc cũng tới tầng 2. Bọn họ nhìn vào trong cửa sổ, chỉ thấy tầng 2 bị bao bọc trong một màn ánh sáng trong suốt, bộ dạng như sớm đã bị người ta dùng cấm chế phong ấn. Âm nhu thanh niên mắt lóe sáng, chưa kịp mở miệng nói thì đột nhiên tiếng rầm rầm truyền ra, màn ánh sáng ở rước mắt khẽ lay động cả toàn các lâu lắc lư mấy cái. Sau đó tiếng sấm sét liên miên bất tuyệt giống như là cuồng phong bạo vũ từ trong màn ánh sáng truyền ra. Nhất thời trong tai bốn người chỉ có tiếng sét đánh đùng đoàng, không còn âm thanh gì khác, giống như là đang đặt mình trong một thế giới lôi đình bạo nộ, khiến thần thức của mấy người trở nên hàng hốt. Không ổn, Hàn Lập là dạng nhân vật gì chứ? Dưới sự kinh hãi, đại diễn quyết trong cơ thể lưu chuyển trong nháy mắt đã trở lại tỉnh táo như trước. Điếm chủ và bọn đại hán thân là tu sĩ luyện hư, Sau khi thi triển thần thông thì cũng lập tức bình thường lại. Nhưng cho dù là vậy, Âm Nhu thanh niên và hai đại hán sắc mặt cũng trắng bệch. Đây chính là linh thú mà Ngư Huyên muốn hàng phục ư? Lần này là Hắc Giáp đại hán hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không cửa sổ. Đúng vậy, chính là con linh thú này. Mấy đạo hữu không cần lo lắng, nó bị cấm chế vây khốn, trước khi không được ta thả ra thì không có nguy hại gì cả. Điếm chủ thần tình chấn định lại, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tử chỉ thấy đơn thủ của nam tử này lật lên, một luồng ánh sáng chiếu ra, một hỏa trục xuất hiện trong tay hắn, chính là hoa trục tu di động thiên đồ. Lần này, hắn không triển khai hỏa đồ này vậy mà đơn thủ nắm lấy một đầu hỏa trục, đầu kia thì điểm nhẹ một cách vào màn ánh sáng. Tình huống quỷ dị liền xuất hiện. Màn ánh sáng trên không cửa sổ vỡ tan như pha lê, sau đó liền tiêu tán. Hai cánh của điếm chủ khẽ động, mang theo một đao tàn ảnh lao vào trong các lâu. Hắc Giáp đại hán và Âm Nhu thanh niên sớm đã không nhịn nổi, cũng đồng thời lắc mình lao và theo. Hàn Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát rồi mới từ từ bay vào cửa sổ. Âm toàn bộ các lâu rung lên, một cỗ linh áp có thuộc tính lôi giống như là thực chất ập vào mắt. Hàn Lập vừa bay vào liền biến sắc, suýt chút nữa không nhìn được mà muốn né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn bồng bềnh ở trên không trung không động, dùng luống ánh sáng màu cho ở trước mặt để ngạnh kháng. Lúc này, hắn mới có thời gian để nhìn rõ tất cả những gì ở trước mặt. Tầng 2 của các lâu to hơn nhiều so với tưởng tượng. Có điều tích rộng khoảng 300 trượng, khiến nơi này giống như một quảng trường loại nhỏ. Trung tâm dùng 81 cột đồng thô to, cột nào cột nấy vàng rực, khắp thân cột khắc các loại các dạng yêu vật quái thú. Những cột đồng này vây lấy một khoảng đất rộng hơn 30 trượng, bên trên chớp đồng hồ quang điện màu đen, phát ra tiếng sấm rầm rầm, tổ thành một cấm chế chi địa khổng lồ giống như quỹ giam. Trong lồng giam, một đoàn hắc vụ to hơn một trượng cuồn cuộn không ngừng, bên trong cũng là tiếng sấm rền rĩ không ngừng, từ trong hắc vụ thỉnh thoảng lại có hồ quang điện màu trắng bạc bắn ra, nhưng khi đánh lên lưới điện màu xanh thì lập tức tan thành mây khói như gặp khắc tinh. Bên trong chính là linh thú có thuộc thích lôi đó hả? Hắc Giáp đại hán nhìn vũ khí máu đen không chớp mắt, không khỏi ngây người. Sao các ngươi khinh thường con thú này hả? Chỗ lợi hại của con lôi thú này các ngươi không dễ dàng biết được đâu. Điếm chủ liếc đại hán cười lạnh. Lôi thú, Hàn Lập nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không sai, đây chính là tên của linh thú này. Lai lịch của linh thú thì ta không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng trong thiên địa tuyệt đối chỉ có một con này, tuyệt đối không có con lôi thú thứ hai. Điếm chủ nhìn chằm chằm vào vũ khí trong lưới điện màu đen, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Khoa trương quá, xem ra công kích của con thú này cũng chẳng ra làm sao cả. Âm Nhu thanh niên nhíu mày, nhìn hồ quang điện màu bạc từ trong vũ khí bắn ra, có chút không tin. Công kích con lôi thú này căn bản không phải là đang công kích gì cả. Những điện quang này là vật mà con thú này từ lúc sinh ra đã có. Ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút lực công kích thực sự của lôi thú. Nam tử khô gầy khóe miệng lộ ra tia khinh thường, nói. Hắn dơ quy quy o tê nơ hơ y e nơ dơ tay lên, một đạo bạch mang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi xoay tròn liền rơi vào một cây cột to lớn nhất trong đống cột đồng. Bỗng nhiên một con thú nhỏ có cánh toàn thân trắng tinh, cả người đầy gai nhọn dài mấy tấc, giống như là một con nhím biết bay vậy. Không biết bị điếm chủ thi ra cấm chế gì, con thú nhỏ này vừa rơi lên cột đồng, xương cốt toàn thân nhũn ra không thể bay lên chút nào, chỉ nằm đó mà run rẩy. Hào mang thú, thấy hình dạng của con thú này, Hắc Giáp đại hán và Âm Nhu thanh niên lập tức nhận ra hung thú rất có tiếng trong phi linh tộc này, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Con thú nhỏ này rất hung hãn, cho dù là gặp cao thủ cấp luyện hư cũng dám đón đầu công kích. Tuy là hung thú quần cư, cũng có thể tưởng tượng ra sự hung ác của con thú này rồi. Nhưng hiện tại chỉ bị đặt lên trên cột đồng, không ngờ lại biến thành yếu ớt vô dụng, thực sự là khiến bọn họ rất bất ngờ. Hai người đang nghĩ tới đây, đột nhiên từ trong vũ khí màu đen lao ra một cánh tay màu xanh, hung hăng tóm về phía hào mang thú, năm ngón tay chưa tiếp xúc lên con thú mà đã phù hiện ra từng đạo hồ quang điện màu bạc. Rầm một tiếng, con thú nhỏ thân ở bên ngoài lưới điện màu đen, cho dù sớm đã kinh hãi không thể động đậy, nhưng khi cánh tay màu xanh đụng lên lưới điện màu đen thì không ngờ lại bị bắn ngược lại. Một tiếng gầm quái dị từ trong vũ khí đột nhiên truyền ra, tựa hồ như tràn ngập nộ khí. Sau một tiếng sét đánh, ngân quang chói mắt từ trong hắc vụ bạo phát mà ra, tiếp theo là một vầng lôi quang nhanh chóng từ trong vũ khí phình to ra. Một lát sau, hắc vụ cuối cùng cũng bị lôi quang xua tan sạch sẽ. Một yêu vật như người mà cũng như chim đã xuất hiện trong lưới điện. Da xanh, cánh màu lam, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là chim, hai tay cầm chùy và rồi hình thái kỳ quái, con ngươi màu vàng, chiếu ra ánh sáng âm sâm lạ thường. Vừa nhìn rõ bộ dạng của lôi thú, cho dù ba người bọn Hàn Lập đều có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ chưa kịp từ trong kinh hãi tỉnh lại thì lôi thú đột nhiên phát ra tiếng gầm, sau đó bạch quang chớp động mấy cái, vô số huyền đầu ùn ùn bắn ra. Mà cơ hồ như là đồng thời, đôi cánh ở sau lưng lôi thú cũng quạt một cái, hàng trăm lam vũ bắn ra, hóa thành tên điện màu lam dài hơn nửa xích, dày đặc ập xuống về phía trước. Rầm một tiếng, dưới sự va đập của chùy và rùi trong tay lôi thú, lại có một đạo hồ quang điện thô to từ mũi rùi bắn ra, hóa thành một con dao long điện màu vàng, khí thế hùng hổ bay tới. Lôi thú này không ngờ trong nháy mắt đã chi triển ra ba thần thông thuộc tính lôi khác hẳn nhau, nhìn uy lực thì hình như không phải dễ chơi. Ba người bọn Hàn Lập chấn kinh, không khỏi bất giác lùi ra sau một bước. Với công kích của ba loại thần thông có thuộc tính lôi này, xem ra lưới điện màu đen tương đối mỏng manh có vẻ như không chịu nổi. Chỉ có nam tử khô gầy họ Ngư là chỉ mỉm cười, đứng yên tại chỗ như đã biết trước gì đó. Kết quả ba loại hồ quang điện khác nhau vừa đánh lên lưới điện, đột nhiên 81 cột đồng đồng thời vang lên tiếng ong ong, lưới điện màu đen vốn mảnh mai đột nhiên thô to hơn mấy lần. Lập tức điện quang chói mắt đan xen với nhau, lưới điện màu đen thực sự tiếp được ba loại công kích lôi điện bất đồng màu trắng, lam, vàng đó. Lôi thú thấy vậy, trong miệng lại phát ra tiếng giống tức giận hơn, nhưng hai mắt lấp lánh kim quang nhìn chằm chằm vào hào mang thú trên cột đồng, nhưng lại không tùy tiện làm ra bất kỳ công kích gì, tựa hồ như cũng có chút linh trí. Yên tâm đi, phược lôi tiêu quang đại trận này mở ngoặc tròn đại trận chói xét làm tiêu tan ánh sáng đóng ngoặc tròn là ta tốn rất nhiều tâm tư mới bố trí được, chuyên để khắc chế lực có thuộc tính lôi của con thú này. Con lôi thú này cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể giãy giụa được. Nam tử khô gầy cười khẽ một tiếng, đột nhiên đơn thủ vỗ về phía hào mang thú trên cột đồng. Lập tức một cỗ ánh sáng trắng bay ra, không chút trở ngại đưa con thú nhỏ này vào trong lưới điện màu đen tới chỗ cách con lôi thú chỉ một xích. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1424. Ngũ sắc thiên lôi. Vừa thấy hào mang thú tới trước mặt, lôi thú không chút do dự há miệng ra, ngoạm lấy không thú nhỏ không còn lực phản kháng này rồi nuốt vào bụng. Sau đó gầm lấy mấy tiếng hài lòng, thể hình trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, đồng thời ở phụ cần phun ra một tầng hắc khí triệt để che đậy thân hình của nó vào trong. Trong cấm chế, tất cả đều khôi phục lại bộ dạng mà Hàn Lập lúc trước nhìn thấy. Lôi thú này là linh thú gì vậy? Tại hạ tự hỏi cũng tinh thông các loại thượng cổ điển tịch, nhưng chưa từng nghe nói tới loại linh thú này. Âm nhu thanh niên có chút hoảng sợ, nói: Tại hạ không phải là đã nói rồi sao, lai lịch của con thú này đặc biệt, xin các vị đừng hỏi nhiều làm gì. Chỉ cần có thể giúp ta hàng phục được nó là được rồi. Nam tử phu gầy lườm người thanh niên, mang theo ý tứ cảnh cáo. Thanh niên sắc mặt hơi đổi, nhưng quả nhiên ngậm miệng không hỏi nữa. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tiền bối vừa rồi có khoe rằng con thú này là độc nhất vô nhị trong linh giới, vậy có thể lý giải rằng vật này không phải là vật của linh giới không? Điếm chủ nghe vậy liền kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại bật cười trả lời. Hàn huyên để nói linh tinh gì đó. Con thú này không phải là linh giới chi vật thì sao có thể xuất hiện tại đây? Đại hán và thanh niên tu luyện thành thần thông như hiện tại tất nhiên không phải là hạng tầm thường. Vừa nhìn đã nhìn ra bộ dạng giấu đầu hở đuôi của điếm chủ, hai người không khỏi kinh hãi nhìn nhau. Lôi thú không phải là linh giới chi vật, chẳng lẽ lại là linh thú đặc biệt của hạ giới ư? Không đúng, với thần thông mà con thú này vừa thi triển cơ hồ không dưới tu sĩ luyện hư. Hạ giới căn bản không thể đản sinh ra loại linh thú này. Không phải là của hạ giới, vậy chỉ có thương giới của linh giới, là chân tiên giới trong lời đồn. Người thanh niên cũng không để ý đến lời của điếm chủ nữa, lẩm bẩm nói. Đại hán nhìn chằm chằm vào hắc vụ trong cấm chế, hai mắt cùng dần dần sáng lên. Sao các ngươi thật sự cho rằng con thú này là tiên giới linh thú ư? Lúc này nam tử khô gầy ngược lại trở nên chấn định, chỉ là trong mắt hiện ra biểu tình kỳ quái. Lẽ nào chúng ta đoán sai rồi? Cho dù là không phải, ngư huyên muốn chúng ta giúp huyên hàng phục con thú này thì cũng phải nói ra một chút về lai lịch của nó chứ. Nếu ba người chúng ta hiểu biết một chút về nó, nói không chừng sẽ có lợi cho sự tương trợ sau này. Nếu thực sự không muốn nói, ba người bọn ta cũng không miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể coi nó thật sự là linh thú của thượng giới mà thôi. Người thanh niên thở dài. Ngươi dám uy hiếp ta? Trên mắt điểm chủ lấp lánh hàn quang, giữa lông mày hiện ra một cỗ sát khí. Ba người bọn ta cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngư huyên. Sao dám uy hiếp huyên chứ? Nhưng gia huyên tốt xấu gì cũng là trưởng lão trẻ nhất trong tộc, ngư huyên sẽ không thực sự làm ra hành động gì bất trí đấy chứ? Người thanh niên bị sát khí của đột phương ập tới, sắc mắt biến đổi thối lui nửa bước, nhưng lập tức chấn định lại, nói ra những lời này một cách rất tự nhiên. Âm nhu thanh niên này không ngờ lại là đệ đệ của một trưởng lão thiên bằng tộc, khiến Hàn Lập và đại hán đều hơi sững người, không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Điếm chủ khô gầy nghe thấy câu này, vẻ kiêng kỵ chợt lóe rồi tắt ngay, sau khi trên mặt là một trận âm tình bất định mới lạnh lùng nói. Lại lịch của con thú này có nói cho các ngươi biết cũng vô ích, mà cũng chẳng phải là chuyện cần bảo mật gì cả. Để tránh các ngươi suy nghĩ linh tinh cho nên mới nói nó là vật độc nhất vô nhị của bản giới. Bởi vì con thú này căn bản là ta thu thập lôi điện chi lực, sau đó dùng bí thuật tiến hành thôi thúc, mới từ trong lôi điện sản sinh ra lôi điện chi linh. Ta tốn nửa lớn đời người cũng chỉ thành công tạo ra một con này, trong thiên hạ tất nhiên chỉ có một con lôi thú này mà thôi. Lôi điện chi linh. Ba người bọn Hàn Lập lập tức trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy được? Cho dù là linh tộc trong lời đồn cũng không thể từ trong lôi điện thúc sanh ra sinh linh. Ngư huyên tuy là thần thông không ít, nhưng quyết không có khả năng làm được chuyện này. Người thanh niên khôi phục lại từ trong kinh ngạc trước tiên, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Hàn Lập và đại hán cũng nhíu chặt mày. Hắc hắc, chỉ bằng vào ta tự mình tìm tòi thì tất nhiên là không có khả năng rồi. Nhưng ta năm xưa từng du lịch qua một số nơi của dị tộc, kết quả từ nơi tọa hóa của một cao nhân của một dị tộc tình cờ có được một phần linh thú bồi dục bí thuật từ chân tiên giới truyền xuống. Lôi thú thôi sinh bí thuật này chính là thuật còn nguyên vẹn duy nhất ghi lại trong đó. Nằm ngoài dự đoán của đám người Hàn Lập, điếm chủ sắc mặt âm trầm một lát rồi lại nói ra điều khiến ba người giật nảy mình. Thôi dục thú thuật từ tiên giới truyền xuống. Cái này cũng rất có khả năng. Tiểu đệ vừa rồi đã đặt tội, xin ngư huyên bỏ qua cho. Âm nhu thanh niên sau khi ánh mắt chớp động mấy cái đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, cười bồi. Đại hán sờ sờ cằm, đồng dạng cũng tấm tắc khen kỳ lạ không thôi. Điếm chủ mặt đầy vẻ không hài lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi. Hàn Lập ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào lôi thú, trong mặt lóe lên vẻ hứng thú. Từ trong lôi điện đản sinh linh vật, tuy không biết là thật hay là giả, nhưng thấy lực thao túng lôi điện của con thú này kinh người như vậy, cho dù không phải vậy thì cũng là lôi điện chi thể trời sinh. Có điều cho dù lôi thú có thần thông cấp bậc luyện hư, lại có thể điều khiển lôi điện chi lực, cũng tuyệt đối không đáng để điếm chủ tốn nhiều tâm tư như vậy để hàng phục. Dẫu sao thì hắn cũng hứa rằng cho bọn họ ba loại vật phẩm giá trị quyết không dưới một con linh thú cấp luyện hư. Càng đừng nói đến việc chiếu theo lời hắn nói thúc sinh lôi thú tốn nhiều tinh lực và thời gian. Xem ra con thú này không phải có thần thông lợi hại khác chưa thi triển thì nốt cũng có công dụng cực lớn khác đối với nam tử khô gầy này. Như thế mới khiến hắn không tiếc phải trả cái giá lớn như vậy. Kỳ thực điểm này không chỉ Hàn Lập, đại hán và âm nhu thanh niên cũng thầm hiểu trong lòng. Nhưng ba người trong lòng lại có tâm tư khác nhau, lại thêm đều kiêng dè tu vi đáng sợ của điếm chủ, không hẹn mà cùng giả vờ như không biết. Một linh thú cổ quái cấp luyện hư, cho dù lai lịch và công dụng đều rất khả nghi cũng không đáng để bọn họ thực sự đắc tội với nam tử khô gầy này. Hơn nữa trong ba người có A.I.T. Hơn U, V, Quy, Quy, Cơ, sự có suy nghĩ gì thì cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút nào ở nơi này. Được rồi, cái gì nên nói thì cũng nói rồi, không nên chậm trễ nữa, đến lúc làm chính sự rồi. Ta sẽ biến hóa cấm chế một chút, tạm thời chế trụ con thú này, sau đó các ngươi tiến vào, chú nhập lôi điện chi lực của các ngươi vào nó là được. Nhớ là nhất định phải kiên trì đến khi ta nói có thể thôi thì mới được dừng lại đó. Nếu không thì chỉ tổ phí công nhọc sức. Điếm chủ nói một cách chắc chắn. Lần này ba người bọn Hàn Lập cũng không có ý kiến, tất cả đều đồng ý. Điếm chủ gật gật đầu, lập tức tay áo rung lên, bức tu di đồ lại xuất hiện trong tay. Lần này hắn ném vật trong tay ra trước mặt, lập tức hỏa chụp mở rộng ra. Linh quang ngũ sắc tỏa sáng ở giữa, tu di động thiên đồ lại một lần nữa mở ra trước mặt mọi người. Nam tử khô gầy miệng lẩm bẩm, một ngón tay điểm vào các nơi trong hỏa quyển rất nhanh. Trong con ngươi của Hàn Lập ánh sáng màu lam lóe lên, lập tức nhìn rõ tất cả mọi thứ. Những chỗ mà ngón tay nam tử khô gầy điểm vào, rõ ràng là cao đại các lâu nơi bọn họ đang ở trên tiểu sơn. Một lát sau, tu du đồ bạch quang đại phóng đột nhiên bốc ra vũ khí màu trắng nhũ mờ mờ. Trong vũ khí, bốn vách tường từ tầng 1 đến tầng 2 của các lâu trên hỏa đồ từ từ đổ ra bốn phía, sau đó hoàn toàn biến mất. Hàn Lập thần sắc khẽ động, chưa kịp suy nghĩ kỹ xem việc này đại biểu cho ý gì thì đột nhiên dưới chân chấn động, các lâu chân thực không ngờ lại lung lay kịch liệt trên tường ở xung quanh bạch quang chiếu rọi. Sau đó giống như là đổ ra bốn phương tám hướng, sau cùng biến mất trong không trung. Trong nháy mắt, đám người Hàn Lập và con lôi thú trong quảng trường đều đứng dưới bầu trời xanh thẳm, các lâu ở bên dưới đã biến thành một quảng trường giống như bình đài. Hắc vụ trong cấm chí cuồn cuộn, lôi thú ở bên trong rõ ràng đã bị kinh động. Hàn Lập sờ sờ cằm, còn thanh niên và đại hán nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, điếm chủ quát khẽ một tiếng, không ngờ từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, nhập vào trong hoa trục. Trên trời cao vang lên tiếng sét đánh, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kéo đen. Dưới tiếng ầm ầm không ngừng, từng đạo ngân hồ từ trong mây đen hiện ra, giống như là yêu ma hàng thế, toàn bộ đều tụ tập ở khoảng không trên bình đài mà bọn Hàn Lập đang đứng. Không đợi ba người bọn Hàn Lập mở miệng hỏi, nam tử khô gầy chủ động giải thích. Với kinh nghiệm thất bại lúc trước của ta, chỉ bằng vào lôi điện chi lực của ba người các ngươi thì e rằng vẫn không đủ, cho nên ta kích phát tất cả thiên đại nguyên khí chứa trong tu di động thiên hồ để ảo hóa ra yêu lôi chi lực, hòng trợ giúp các người một tay. Sau chuyện lần này, bức tranh này sẽ bị hủy một nửa. Cho nên lần này, lão phu coi như là được ăn cả ngã về không. Hy vọng mấy vị đạo hữu nhất định phải tận lực tương trợ, chỉ cần hàng phục được con linh thú này, ta không những sẽ án theo vật đã ước định mà giao cho các ngươi, ngoài ra còn tặng chư vị đây một lượng kinh thạch lớn. Nói tới câu sau cùng, vẻ mặt của điếm chủ không ngờ lại biến thành ngưng trọng dị thường. Ba người bọn Hàn Lập mừng rơn, tất nhiên đều nhao nhao tỏ ý nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nam tử khô gầy thấy vậy liền gật đầu, sau đó hai cảnh ở sau lưng đột nhiên vỗ một cái về phía hỏa trục ở trước mặt, lập tức một luồng ánh sáng trắng cuồn cuộn bắn ra bao bọc tu di đồ vào bên trong. Mà sau khi bức tranh này sau khi quay một vòng trong ánh sáng, đột nhiên lộ ra vô số các loại phù văn. Sau cùng rầm rầm một tiếng, không ngờ lại hóa thành một cột sáng năm màu, lao vào trong mây đen trên trời cao rồi biến mất không thấy đâu. Một cảnh khó tin đã xuất hiện. Sau khi mây đen trên không trung cuộn trào, đột nhiên phát ra tiếng sấm sét long trời lở đất, lập tức trong đám mây hiện ra một đạo ngũ sắc điện hồ to cỡ cổ tay, màu sắc cực kỳ diễm lệ, chớp động không ngừng trong đám mây, giống như một con rắn năm màu vừa từ trong mây bò ra. Ngũ sắc thiên kiếp, hắc giáp đại hán vừa thấy ngũ sắc lôi điện thốt lên một tiếng. Các hạ yên tâm, đây không phải là ngũ sắc thiên lôi chân chính khi phi linh vương độ kiếp đâu, chỉ là ta mượn một tia thiên địa nguyên khí chi lực bắt chước ra mà thôi. Uy lực không bằng một phần nghìn ngũ sắc lôi kiếp chân chính. Mấy vị cứ yên tâm đi. Điếm chủ nghiêm nghị nói. Hàn Lập và thanh niên vốn cũng lộ ra vẻ sợ hãi, vừa nghe thấy vậy, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm. Hàn Lập nhìn ngũ sắc lộ điện ở trên không, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hoảng sợ. Ngũ sắc thiên lôi này chính là loại lôi kiếp đặc biệt của loại tồn tại như tu sĩ cấp bậc đại thừa, không phải là thứ mà tử kim lôi kiếp của tu sĩ hợp thể có thể sánh bằng. Cho dù chỉ có uy lực một phần một ngàn thì dưới một kích của ngũ sắc lôi điện này, mấy người ở mặt ở đây có thực sự đỡ được hay không thì không ai có thể nói chắc được. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1425. Hàng thú. Tất cả các đồng trụ sau khi phát ra âm thanh vù vù thì ở trên đỉnh trụ đồng thời huyễn hóa ra một đám người có long thủ dị thường vô cùng. Tất cả đột nhiên mở miệng phun ra từng ngụm tia chớp màu đen bắn vào hắc vụ ở trong tâm cấm chế. Từ trong sương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên từ trong đó xuất hiện một đoàn ngân quang. Sau vài lần chớp động thì hiện ra thân thể của lôi thú ở trung tâm điện võng, nhưng những hắc sắc điện hồ kia giống như đã định chủ con thú này rồi vậy, tất cả đều ép sát vào trong nhằm thẳng vào lôi thú mà trùng kích. Lôi thú cả kinh gầm nhẹ một tiếng, nhưng dường như nó đối với hắc sắc điện hồ này có vẻ sợ hãi, một lần nữa thi triển lôi độn chạy tán loạn khắp nơi. Trong lúc nhất thời có một đoàn ngân quang như ẩn như hiện ở trong cấm chế giống như quỷ mị đang chạy trốn. Mà ở sau lưng đó đã có hơn 10 căn hắc sắc điện hồ điên cuồng đuổi theo một tấc không bỏ. Nhất thời từ trong cấm chế truyền ra từng tiếng sấm nổ lớn vô cùng, mà điếm chủ cũng không ngừng niệm chú thúc giục cấm chế. Tốc độ của hắc sắc điện hồ ngày càng nhanh, cuối cùng huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, phảng phất như không gian trong cấm chế đều được hắc sắc điện quang bao phủ, lại khiến cho Hàn Lập ở bên ngoài quan sát mà giật mình không thôi. Những hắc sắc điện hồ này không biết là loại lôi điện thần thông nào mà có tốc độ thật nhanh khiến cho người khác sợ hãi không thôi. Nếu như hắn bị nhốt ở trong cấm chế này thì cho dù dùng đến phong lôi song xí cũng khó mà tránh lâu được. Ngay cả lôi thú tinh thông lôi độn cũng không thể kéo dài lâu hơn. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, chỉ một chút công phu nhỏ nữa thôi mà ngân quang do lôi thú biến ảo thành bỗng nhiên run nhẹ liền bị mấy đạo hắc sắc điện hồ kích trúng vào thân thể. Sau khi hét thảm một tiếng thì thân hình của lôi thú hiện ra giữa không trung, thân thể run rẩy không ngừng. Cứ như vậy nên những hắc sắc điện hồ còn lại đều oanh kích lên thân thể của nó. Ầm ầm một tiếng, tiếp theo là âm thanh giống gian từ trong miệng của lôi thú truyền ra, bên ngoài thân thể của nó đồng thời xuất hiện điện hồ có màu sắc đỏ, trắng, xanh, vàng bất đồng đang liều mạng ngăn cản hắc sắc điện hồ. Nam tử khô gầy ở bên ngoài nhìn thấy như vậy liền hít sâu một hơi, bước lên một bước, một bàn tay vỗ vào trụ đồng ở trước người. Trong phút chốc thôi, một đoàn linh lực xuyên thấu qua bàn tay tập trung vào đồng trụ mà truyền vào, điện hồ từ trong long thủ xuất ra ngoài chỉ chốc lát thôi đã to lớn hơn vài phần. Lôi thú bị hắc sắc điện hồ công vây quanh rốt cuộc không chống cự nổi mà rơi từ trên không trung xuống, tứ sắc điện hồ trên cơ thể đã nhạt đi không ít. Trong nháy mắt hắc sắc điện hồ này phóng lớn ra, biến ảo thành từng đạo hắc sắc lôi phi trói chặt con thú này lại khiến cho nó không thể nhúc nhích chút nào. Tốt rồi, chư vị đạo hữu có thể tiến vào, nam tử khô gầy lớn tiếng nói, bàn tay đặt trên đồng trụ cũng được thu lại. Sau khi đánh vào một đạo pháp quyết lên đồng trụ khiến cho điện võng trên đồng trụ lập tức vỡ ra rồi biến mất. Ba người Hàn Lập sau khi liếc mắt nhau một cái rồi hóa thành từng đạo linh quang bay vào trong, linh quang chớp động vài cái sau thì ba người đã phân biệt đứng cách lôi thú vài trượng mà vẫn không đến gần nó. Nam tử khô gầy sau khi thu pháp quyết lại cũng đi đến đứng bên cạnh đám người Hàn Lập. Ta sẽ dùng bí thuật giam khốn bổn nguyên lôi lực ở trong cơ thể con thú này, ba vị chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta rót linh lực vào trong thân thể nó là được. Điếm chủ không nói dài dòng mà chỉ dặn dò nhanh vài câu thôi. Tiếp theo hắn lộn bàn tay lại thì ở trong bàn tay đã xuất hiện năm truy thủ đen thùi. Trông thấy nó rất nhẹ giống như được làm từ gỗ vậy. Hắc tinh. Vừa thấy truy thủ này thì đại hán và thanh niên kia sắc mặt đại biến. Hàn Lập những mày trong lòng cảm thấy. Nhưng đại hán và thanh niên kia không có ý tứ mở miệng nói điều gì cả. Còn điếm chủ lại không muốn giải thích gì. Hắn chỉ giơ tay lên huy truy thủ vài cái lập tức phát ra vài đại ô quang. Năm truy thủ phân biệt đánh vào trong tứ chi và trái tim của lôi thú. Lôi thú phát ra một tiếng giống to kinh thiên động địa, thân hình ở trong xiềng xích mày đen kia không ngừng giãy giụa, nhưng những nơi truy thủ cắm vào không hề có một giọt máu rơi xuống. Linh quang trên năm truy thủ không ngừng lưu chuyển khiến cho tứ sắc điện hồ của lôi thú ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Điếm chủ thấy vậy liền phun ra một ngụm bạch quang. Đây là một viên tinh thạch hình lăng màu trắng lớn bằng nắm tay nhưng toàn thân màu trắng toát ra từng trận linh áp kinh người. Đôi mắt của Hàn Lập vừa thấy vậy liền nhíu nhíu mày. Cao giao phi linh tục không hề giống với cao giao tu sĩ của nhân tục. Bọn họ không hề có kim đan cũng như nguyên anh. Mà bọn họ tu luyện thành một cái nỗi danh gọi là tinh hạch. Tầm quan trọng của nó không hề thua kém kim đan hoặc nguyên anh của nhân tộc. Phúc, một tiếng, một ngụm máu tươi được điếm chủ phun lên tinh hạch, sắc mặt của điếm chủ ngưng trọng chỉ vào tinh hạch một cái. Nhất thời tinh hạch trầm xuống rồi tiến vào trong đầu lôi thú biến mất bóng dáng. Động thủ. Đồng thời nam tử khô gầy hét lớn một tiếng. Đám người thanh niên lập tức thi pháp. Chỉ thấy Hàn Lập trà hai tay lại với nhau phát ra từng đạo kim hồ. Mà đại hán há miệng rộng phun ra một đoàn bạch sắc lôi quang, hai cánh ở sau lưng thanh niên âm nhu kim dung lên phát ra từng đạo ngân hồ chợt lóe rồi ba loại điện hồ không giống nhau oanh kích lên thân thể của lôi thú. Vô luận là ít tà thần lôi hay là hai điện hồ của hai người còn lại vừa tiếp xúc với thân thể của lôi thú liền phát ra âm thanh thử lạp rồi bị năm thanh hắc sắc truy thủ hút vào trong. Lập tức năm thanh truy thủ phát ra một tầng tầng u mang, tiếp theo liền hóa thành từng đạo hắc sắc điện hồ tiến vào trong thân thể của lôi thú. Đại hán cùng với thanh niên vừa thấy vậy liền ngẩn ra, nhưng điện hồ trong tay không hề ngừng lại chút nào cả. Nhất thời năm thanh truy thủ bắt đầu run nhẹ nhẹ, Hàn Lập thấy vậy liền liếc nhìn điếm chủ ở kế bên một cái. Hắn chỉ thấy nam tử khô gầy kia đang khoanh chân ngồi một bên, nhắm mắt lại, hai tay một pháp quyết cổ quái vô cùng như đang thi triển bí thuật nào đó. Toàn thân hắn toát ra bạch quang nên cũng thấy rõ đây là dấu hiệu phát huy linh lực cực hạn. Vẫn chưa nhìn thấy điều gì dị thường nên Hàn Lập thu ánh mắt lại, tạm thời mặc kệ đối phương mà chuyên tâm khu động ít tà thần lôi. Không biết là thân thể của lôi thú cổ quái hay là hắc tinh truy thủ kia có gì kỳ dị, chỉ sau thời gian khoảng một bữa cơm cắn nuốt lượng lớn điện hồ mà vẫn run rẩy trên người lôi thú không ngừng, nhưng lại không có chút gì thường nào nữa. Nhưng điếm chủ ngồi một bên đang làm phép kia sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán đầy mồ hôi, hơn nữa mạch máu ở hai bên trán nổi lên trông rất dị thường, ngay cả linh quang trên thân thể cũng ảm đạm vài phần. Nhưng thật ra trên trán hắn không biết từ khi nào hiện ra một bóng trắng của tinh hạch lớn khoảng nắm tay, đây chính là hư ảnh của tinh hạch đang không ngừng chập chờ. Ba vị, gia tăng lôi điện. Một lát lâu sau thì nam tử không có chút huyết sắc trên mặt kia đột nhiên nói một câu. Phải biết rằng sau một đoạn thời gian không ngừng rót lôi điện vào thì linh lực của ba người đã tiêu hao hơn phân nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng ba người không thể chống đỡ lâu được. Nhưng nghe khẩu khí của vị điếm chủ này có vẻ khẳng định như vậy nên bọn họ không có do dự lâu liền làm theo. Nhất thời tiếng sấm vang lên không ngừng. Tam sắc điện hồ như bao phủ hoàn toàn lôi thú vào trong. Dưới sự ra tay toàn lực của ba người thì năm thanh truy thủ cắm trên người lôi thú phát sinh một ít biến hóa mới. Những vật đó không ngừng hấp thu lôi điện nên toàn thân dần chuyển màu đỏ tươi như máu. Lúc này ảo ảnh tinh hạch trên đầu của nam tử khô gầy xuất hiện chút huyết sắc và bắt đầu cuồng chứng không ngừng. Đột nhiên nam tử mở hai mắt, từ trong miệng phun ra một vật. Đây là một khối một bài màu xanh biếc, ở trên đó có một tầng hoa văn phức tạp và có vẻ thần bí vô cùng. Một bài vừa xuất hiện liền chợt lói lên rồi xuất hiện trên đầu của lôi thú. Phúc suy, một tiếng, một bài phát ra một chùm lục ti tiến vào trong đầu của lôi thú biến mất bóng sáng. Thân hình đã bất tỉnh của lôi thú khẽ chấn động. Dưới âm thanh vù vù của một bài thì một hư ảnh của lôi thú bị vô số lục ti quấn quanh từ trong đầu của lôi thú kéo ra hơn một nửa. Điếm chủ thấy vậy liền lộ ra sắc mặt vui mừng, mười ngón tay di chuyển không ngừng, đồng thời trong miệng không ngừng đọc pháp quyết gì đó. Một bài phát ra âm thanh vù vù, những lục ti kia bị thúc giục liền tiếp tục nắm lấy tinh hồn của lôi thú mạnh mẽ lôi ra ngoài. Đột nhiên hai mắt của lôi thú phát ra kim quang, từ bên ngoài thân thể không ngừng truyền ra tiếng sấm, truy thủ cắm vào trong thân thể không ngừng run mạnh, bên ngoài lại bắt đầu hiện ra tứ sắc điện hồ. Điếm chủ cả kinh, mới vừa rồi tinh hồn của lôi thú bị lôi ra ngoài hơn phân nữa liền toát ra linh quang chói mắt nhưng lập tức chìm vào trong thân thể của hắn. Đồng thời trong miệng của lôi thú không ngừng điên cuồng giống giận, điện hồ trên người không ngừng phóng ra liều mạng giãy giụa. Các ngươi không còn có thể gia tăng chút lôi điện lực sao? Nam tử khô gầy kinh sợ nên vội vàng nói với ba người Hàn Lập. Không được, đã đến cực hạn rồi, sắc mặt của thanh niên âm nhu kia tái nhợt. Ta không có năng lực rót thêm chút lôi điện vào nữa, tình hình của đại hán khá hơn chút nhưng cũng tỏ vẻ không thể gia tăng nữa, còn Hàn Lập trực tiếp lắc đầu. Tốt, xem ra chỉ có thật sự mạo hiểm thôi. Ba vị bảo trì lôi điện lực như bây giờ để ta thi pháp ngũ thải thiên lôi. Tin rằng bằng lôi lực này có thể hy vọng thành công một lần, điếm chủ có chút thất vọng nhưng lập tức hắn cắn răng nói. Vừa nghe điếm chủ nói vậy thì sắc mặt của ba người Hàn Lập khẽ biến, điếm chủ không hề tiếp tục kéo dài nữa mà hai cánh sau lưng khẽ vỗ rồi bay từ từ lên cao. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1426. Dẫn lôi châu. Bay đến cách đám mây đen giữa không trung khoảng hơn trăm trượng thì điếm chủ dừng lại, ánh mắt ngưng trọng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. 10 ngón tay của hắn nhanh chóng hướng vào tinh huyết điểm một cái khiến cho huyết này hóa thành một cái huyết phù thật lớn nhắm thẳng vào ngũ sắc điện hồ bay đi. Vài lần lói lên liền biến mất vào trong đó không còn thấy bóng dáng nữa. Khi huyết phù vừa mất thì điện hồ kia phát ra âm thanh nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, ô vân ở trong ngũ sắc thần lôi bạo phát khắp không gian nhìn có vẻ dữ tợn vô cùng. Điếm chủ thấy lôi uy này liền nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp theo cắn răng phun ra thêm một đoàn tinh huyết nữa, đồng dạng hóa thành huyết phù tiến vào trong ngũ sắc thiên lôi. Chỉ chốc lát thôi đã tốn nhiều tinh huyết như vậy khiến cho gương mặt của nam tử khô gầy kia nhìn trắng bệch không chút huyết sắc nào cả, nhưng hắn lại có hành động giống như là được ăn cả ngã về không, có ngã cũng không uổng phí. Ngũ sắc thiên lôi được nhiều huyết phù tiến vào như vậy nên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, chẳng những lôi minh càng nhỏ đi rất nhiều mà lôi quang càng nhu hòa hơn. Khắp điện hồ lộ ra những sợi tơ nhỏ như mạch máu như ẩn như hiện quỷ dị vô cùng, điếm chủ thấy vậy liền mừng rỡ, trong miệng không ngừng đọc chú, hai cách nhằm vào không trung vấy một cái. Phúc phúc vài tiếng, vô số sợi huyết ti từ trong hai cách bay ra ngoài bắn vào trong ngũ sắc điện hồ kia cùng với những sợi huyết ti trên đó hóa làm một thể bao vây đoàn thiên lôi đó vào trong. Hai tay của điếm chủ bắt quyết khiến cho bạch quang trên người phát ra chói mắt vô cùng, từng đạo pháp quyết bay lên không trung. Ngũ sắc thiên lôi ở trong huyết ti truyền ra một tiếng lôi minh nho nhỏ liền co rút lại, chỉ trong nháy mắt thôi đã hóa thành một lôi cầu lớn khoảng nửa trượng, ở bên ngoài lôi cầu có một huyết võng do huyết ti kết thành. Nam tử khô gầy thấy vậy liền mừng rỡ giơ tay hướng về quang cầu phất nhẹ một cái. Ngũ sắc thần quang trông có vẻ hung tợn vô cùng kia vậy mà dưới một phất tay của hắn liền ngoan ngoãn bay đến. Hàn Lập thấy vậy liền đứng ngẩn người. Điếm chủ căn bản để cho đám người Hàn Lập đặt câu hỏi mà thân hình liền nhoáng lên biến mất tại chỗ. Tiếp theo sau đó ở trên mặt đất truyền ra một sự rung chuyển nhẹ nhẹ, nam tử khô gầy quỷ dị xuất hiện bên cạnh lôi thú. Hắn giơ hai tay lên phóng ra hai cột sáng to lớn đánh vào lôi cầu cách mặt đất không quá 10 trượng kia khiến cho âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi. Khoảng cách gần như vậy khiến cho đám người Hàn Lập cảm nhận được uy thế đáng sợ của ngũ sắc lôi cầu kia nên sắc mặt đại biến. Cũng may lôi cầu kia bị nam tử khô gầy thi pháp ở trên cao chứ không ba người chỉ biết thu tay lại mà bỏ chạy. Bọn họ không muốn giao tính mạng của mình ở trong tay của người khác chút nào. Điếm chủ không sảnh để đi ngó ngàng đến ba người Hàn Lập mà nghiêm túc khốc chế lôi cầu, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Lôi cầu quay tròn vài cái rồi để lộ ra một cái lỗ nho nhỏ, một tiếng sấm nhỏ vang lên tiếp theo là một đạo ngũ sắc điện hồ tinh tế bắn nhanh vào lôi thú ở bên dưới. Trong nháy mắt ngũ sắc lôi cầu xuất hiện thì lôi thú như đã phát hiện ra đại sự bất ổn liền liều mạng giống giận không ngừng khiến cho xiềng xích trên người như đã nới lỏng một phần nào. Nhưng mà không chờ nó di chuyển được bước nào thì ngũ sắc điện hồ hóa kích trên thiên linh cây của nó làm cho lôi thú không kịp hừ một tiếng đã ngã xuống đất. Điếm chủ mừng như điên. Vừa thúc giục ngũ sắc lôi cầu phóng ra từng tia chớp đánh xuống không ngừng, đồng thời hắn ở bên ngoài thi pháp để cho một bài trên đầu lôi thú phun ra lục ti một lần nữa. Lúc này ngũ sắc lôi hồ được lôi điện của ba người Hàn Lập phụ trợ nên hư ảnh của lôi thú lần nữa bị một bài kéo ra ngoài. Tinh hồn của lôi thú liều mạng giãy giụa nhưng lôi điện lực trên người bị năm thanh truy thủ phong ấm. Còn thân thể thì bị ngũ sắc thiên lôi và đám người Hàn Lập áp chế khiến cho nó không còn sức để ngăn cản, bị một bài kéo dần dần ra ngoài. Một bài lấp lói linh quang một cách lập tức thu tinh hồn của lôi thú vào trong. Nam tử khô gầy kia vội vàng bắt pháp quyết đánh vào một bài khiến cho nó không ngừng toát ra linh quang rực rỡ, đem tinh hồn của lôi thú hoàn toàn phong ấn vào trong. Làm xong tất cả, nam tử ấy mừng rỡ hướng một bài phất nhẹ một cách làm cho một bài bay đến lòng bàn tay của mình. Ha ha! Rốt cuộc đại công cũng cáo thành rồi, điếm chủ mừng như điên cười to không dứt. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên một cái, lôi minh trên tay dần nhỏ đi rồi biến mất, kim hồ cũng không còn bóng sáng. Đây là ý gì, ngư huyên không phải muốn hàng phục con thú này sao, chẳng lẽ đã xong rồi ư? Thanh niên âm nhu vừa thu công pháp vừa nhìn thân thể của lôi thú không nhúc nhích rồi lại nhìn một bài trong tay điếm chủ những mày. Đây cũng là câu hỏi mà Hàn Lập và Đại Hán muốn hỏi. Ha ha, chỉ cần có thể đem tinh hồn của lôi thú bắt ra ngoài rồi thì thu phục nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo không cần ba vị phải ra tay nữa, nam tử khô gầy cẩn thận thu một bài vào trong người cười lớn vui vẻ vô cùng. Ba người Hàn Lập liếc mắt nhau một cái, tất cả đều cảm thấy kỳ hoặc nhưng không nói ra mà chỉ lộ ra một tia cảnh giác. Ba vị yên tâm, nếu đã trợ giúp ta đại công cáo thành rồi thì thù lao ta đáp ứng tuyệt không nuốt lời. Mời ba vị tiếp, điếm chủ cười ha ha khoát tay áo lên, một cỗ bạch hà chợt hiện rồi trước mặt hắn xuất hiện ba hộp gỗ. Ba hộp gỗ đó sau khi xuất hiện liền bay nhanh đến đám người Hàn Lập. Thanh niên âm nhu kia cùng với hắc giáp đại hán tuy có nghi hoặc nhưng nhìn thấy vật mình mơ tưởng xuất hiện liền vui vẻ giơ tay lên tiếp hộp gỗ mà bất chấp tất cả. Nhưng Hàn Lập thấy vậy liền quay tròn thân hình, lập tức trên người hắn xuất hiện một kim sắc trường bào chợt lóe lên rồi bao vây hộp gỗ vào trong. Tiếp theo cả hai chân điểm một cái liền lùi nhanh về phía sau. Vừa thấy Hàn Lập có cử động như vậy lập tức làm cho thanh niên âm nhu kia ngẩn ngơ, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt muốn lăng hộp gỗ ra xa nhưng đã trễ. Chỉ thấy trên hộp gỗ thoáng hiện ra bạch quang rồi biết mất, thay vào vị trí của hộp chính là một hạt châu trong suốt. Dẫn lôi châu. Thanh niên kia kêu lên một tiếng sợ hãi, ngón tay vươn ra muốn đánh bay hạt châu kia. Nhưng một tiếng sấm vang lên lập tức lôi châu vỡ nát phát ra bạch quang chói mắt. Ngũ sắc lôi cầu trên không trung chỉ còn lại được một nửa kia, chỉ trong nháy mắt lôi châu vỡ nát liền hóa thành ba đạo điện hồ bổ xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, dường như chỉ chợt lói lên liền đến nơi. Ầm ầm. Ba tiếng nổ vang lên, thanh niên và đại hán đồng thời bị ngũ sắc điện hồ cùng bạch quang bao phủ vào trong. Hai loại uy năng có thể hợp lại làm một khiến cho hai người phát ra khói xanh ngã trên mặt đất không biết sống chết. Còn bên Hàn Lập thì dẫn lôi châu bị lôi bào bao vây nổ mạnh ở một bên bị lôi bào hấp thu hoàn toàn. Ngũ sắc điện hồ ở trên không trung rơi xuống cũng lệch qua một bên công kích trên mặt đất. Nơi mặt đất bị ngũ sắc điện hồ công kích liền hóa thành một đồng rộng mấy trượng mà không hề phát ra một tiếng động nào như trống rỗng xuất hiện vậy. Điện hồ kia có thể đánh xuyên thủ tầng 2 này. Còn Hàn Lập đã đi đến bên chỗ miệng động ra ngoài liền dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nam tử khô gầy kia. Di, nét mặt vốn đang tươi cười của nam tử ấy chợt thu lại phát ra một tiếng di nhẹ ngoài ý muốn nhưng lập tức khóe miệng liền lộ ra một nụ cười châm chọc. Đột nhiên Hàn Lập rung hai cánh lên không chút dấu hiệu nào, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo điện hồ biến mất bóng dáng. Mà dường như ngay lúc đó có hai bàn tay mày xanh xuất hiện ngay vị trí của Hàn Lập vừa đứng, mười đầu ngón tay chớp động lôi mang màu đỏ như máu. Cư nhiên lại là thân thể của lôi thú bị hắc liên khóa lại, không biết từ khi nào dã di động yên lặng độn đến sau lưng Hàn Lập, thần không biết quỷ không hay đánh lén hắn. Chỉ là đôi mắt của lôi thú tỏa sáng rực rỡ có vẻ linh trí vô cùng. Điếm chủ thấy một kích này không thành công liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức đôi mắt chợt lóe liên lập tức khiến cho thân hình biến mất, không một tiếng động bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này trên đầu nam tử xuất hiện một tiếng sấm nhỏ, thân hình Hàn Lập xuất hiện trong bạch lôi. Hắn không lên hai tiếng nhắm vào căn đồng trụ run tay hai tay lên. Mấy đạo kim quang chói mắt đã vây chạm căn đồng trụ thành 7-8 phần, tất cả cấm chế đề bị phá hỏng. Thân hình của điếm chủ ngừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn qua. Hàn Lập yên lặng ôm cánh tay trôi nổi giữa không trung. Lúc này ở sau lưng truyền đến một tiếng sấm, lôi thú ở trong tứ sắc điện hồ xuất hiện sau lưng Hàn Lập cùng với điếm chủ tạo thành thế giáp công. Ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, thật sự là muốn hàn phục lôi thú hay là đối với tinh hồn lôi thú cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đưa vật ta muốn cho ta thì chuyện nơi đây ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì. Rốt cuộc Hàn Lập cũng mở miệng nói. Ngươi chính là một kẻ linh tương thì có tư cách gì nói đến điều kiện với ta. Nếu các hạ ở ngay lúc toàn thịnh thì tại hạ không có gì nắm chặt, nhưng tiền bối vừa rồi không tiếc tổn hao tiên huyết làm pháp nên bây giờ tu vi còn không đến một nửa. Chẳng lẽ ngư tiền bối cho rằng thêm một con linh thú còn chưa thành thục có thể ngăn cản ta rời đi sao? Hàn Lập lơ đãng nói, đột nhiên hai tay phất một cái lập tức bay ra một đạo ô quang. Sau khi ô quang tán đi lập tức lộ ra một con tiểu hầu trên mặt đất. Tiếp theo tiểu hầu hai tay vỗ ngực, nhất thời thân thể to lớn lên, chỉ chốc lát thôi đã cao hơn 10 trượng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lôi thú sau lưng. Đồng thời kim quang trên thân thể của Hàn Lập chợt lói lên, trên người bay ra 72 thanh tiểu kiếm bay quanh thân thể không ngừng, sau lưng xuất hiện phạm thánh chân ma pháp tương với ba đầu sáu tay, hai tay sau khi lộn một cách liền xuất hiện một tòa núi nhỏ trong lòng bàn tay. Tay còn lại xuất hiện năm đầu khô lâu bay múa trên đó. Hai cách sau lưng Hàn Lập vẫy nhẹ một cách lập tức có thanh quang lượn lờ, một con chim nhỏ bay quanh pháp tướng, tiếp theo một hư ảnh của thiên phượng xuất hiện. Ba cái pháp tương xuất hiện lập tức khiến cho khí thế mạnh mẽ vô cùng, linh khí trùng thiên làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1427. Kiêng kỵ. Vốn khóe miệng của điếm chủ còn có chứa một tia cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Với tu vi của hắn tự nhiên cảm ứng được pháp tướng sau lưng Hàn Lập ẩm chứa uy lực cường đại, lộ ra nét sắc bén của bảo vật. Mà để hồn thú biến thân thành ác quỷ, vô cùng to lớn dữ tợn, càng nhìn càng thấy không phải chuyện đùa. Ngươi là ai, đệ tử kiệt xuất trong thiên bằng tộc, ta cũng biết một vài người. Không có. Nhất hảo nhân tài là ngươi. Sau khi trầm mặc một lúc, khô xấu nam tử mở ngoặc tròn, nam tử gầy đét đóng ngoặc tròn bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Ta là ai không quan trọng. Mấu chốt là đề nghị của ta, tiền bối cảm thấy như thế nào? Các hạ tu vi từ luyện hư hậu kỳ lại tụt xuống sơ kỳ cảnh giới, mặc dù còn có hậu trước ở phía sau, nhưng tại hạ cũng có một nửa nắm chắc có thể đánh bại các hạ. Chỉ là tại hạ cũng không muốn làm cái việc cá chết lưới rách. Chỉ cần đem thứ mà ta muốn giao ra, tại hạ lập tức xoay người rời đi. Hàn Lập nhìn qua điếm chủ, nhàn nhạt nói. Khô xấu nam tử nghe vậy, ánh mắt đảo qua vài cái trên người Hàn Lập, sau khi lưỡng lự một chút, lại lộ ra một tia cười khổ. Được, rất tốt. Bằng thực lực của người đã lộ ra, đích xác có tư cách nói lời như vậy. Nhưng đáng tiếc là, ta mặc dù muốn đáp ứng ngươi, cũng căn bản không có thanh la quả cho ngươi. Bảo vật mà trước đó các ngươi nhìn thấy trong hộp, chẳng qua là do ta dùng bí thuật mà chỉ có ngũ quang tộc mới có, huyễn hóa ra mà thôi. Ngươi lúc trước hẳn là cũng có chút hoài nghi mà. Sau khi liếm môi vài cái, điếm chủ hỏi một câu thử dò xét. Hắc hắc, bí thuật huyễn hóa, công pháp mà ta tu luyện, đích xác có thể nhìn thấu huyễn hóa. Nhưng đồ mà ta muốn chính là vật trong hộp. Bí thuật huyễn hóa của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm, thì như thế nào lại đem thanh la quả biến ảo thành thiệt giả khó phân biệt như vậy? Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói. Ngươi muốn vật kia, điếm chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, điều kiện này không tính quá phận. Hàn Lập nhẹ bay lên. Nếu ngươi nói là muốn vật ấy, tự nhiên có thể cho ngươi. Lúc này đây điếm chủ căn bản không thèm lo lắng trả lời, bàn tay vừa động, một cái mộc hạp ra hiện trong tay, liền vứt tới. Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia lam quang sắc bén, một tay chảo vào hư không. Một phiến thanh hà mở ngoặc tròn màu xanh đóng ngoặc tròn bay ra, thoáng cách đem một hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn bay lơ lửng tại trước mặt. Hàn Lập thần niệm quét qua, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, sau đó đánh bật nắp hộp. Một cỗ dược hương mở ngoặc tròn mùi thuốc đóng ngoặc tròn xông vào mũi, trong hộp đúng là thiên la quả mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần. Hàn Lập không nói một lời, há miệng ra, một đoàn máu huyết phun tới, lói lên rồi nhanh chóng chui vào mộc hạp. Lập tức trong hộp ngũ sắc hào quang lói lên, màu xanh biếc quả thực phảng phất dần dần thu nhỏ lại, trong nháy hóa thành hột của thanh la quả to bằng ngón tay cái. Vật để trong hộp không phải là thanh la quả, mà là hột của nó mà thôi. Ta đúng là nhiều năm trước khi lần đầu mạo hiểm tại địa uyên trong lúc vô tình chiếm được một quả thanh la quả. Nhưng là vì thúc dục lôi thú, nên không lâu trước mới vừa vận dùng làm thuốc xong. Nếu không cho dù thật sự đem quả này giao cho Hàn Huyên để cũng không sao. Hột của quả này cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với lớp thịt của thanh la quả thì lại kém rất nhiều. Ngư mỗ cũng không để cho các hạ bị thiệt, ta sẽ đền bù tổn thất bằng mấy khối cực phẩm linh thạch. Thế nào? Ánh mắt của nam tử nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của Hàn Lập, trong nội tâm cũng buông lỏng, mỉm cười nói. Tiếp đó tay áo của hắn run lên, một cái bì đại mở ngoặc tròn túi ra đóng ngoặc tròn màu xanh bay tới. Hàn Lập chân mày khẽ động, không có mạo muội tiếp nhận, mà là quầng sáng mờ ở sau lưng, lập tức đem bì đại này tiếp lấy đưa vào trong vô từ thần quang. Bì đại trong quầng sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống. Nếu tiền bối nói như thế, Hàn mỗ cũng không khách khí. Thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được vật trong bì đại. Hàn Lập mỉm cười. Vù một tiếng, bì đại lăng không lói lên biến mất. Thong dong đem hột quả trong hộp thu lấy. Nhìn thấy Hàn Lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, điếm chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện lên nụ cười dò hỏi. Hàn Huyên để thần thông quả nhiên không phải bình thường, không biết Hàn Huyên để sau này có ý định. Ta đã có được vật mình muốn, sau này tự nhiên không có ý định gì. Còn nếu như nói, thì hai người này cũng giao cho ta xử lý. Dù sao hai người này cùng ta là một nhóm đến đây, nếu là mất tích không thấy, tại hạ không thể nói công đạo đối với những người thiên bằng khác. Mà sau việc này tiền bối hơn phân nửa chắc cũng không ở lại trong thánh thành mà, Hàn Lập thản nhiên nói. Giao cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng mà hai người này tính tình cũng không tốt lắm, lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy. Chỉ sợ rất không cam tâm. Còn không bằng xong hết mọi chuyện, đưa bọn họ giải quyết thật tốt. Điếm chủ cũng không cảm thấy lời nói của Hàn Lập kỳ quái, mà là thấp giọng cười. Tại hạ tuy cũng muốn làm như thế, nhưng còn có chuyện trong người, phải ở lại thiên bằng tộc một đoạn thời gian. Về phần như thế nào trấn an bọn họ, tại hạ sẽ nghĩ cách. Hàn Lập bộ dáng hời hợt đáp. Nếu Hàn Huyên để nói như thế, hai người này sẽ để lại cho ngươi. Điếm chủ không nói thêm nữa. Sao, lại thật sự đồng ý? Cơ hồ cùng một thời gian quanh thân lôi thú tứ sắc điện quang lói lên thoáng cái không. Thấy ở sau lưng Hàn Lập. Sau một khắc, trong tiếng lôi minh nó hiện ra ở sau lưng của điếm chủ. Xem ra tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới hàng phục con thú này. Mà là định dùng con lôi thú này làm thân ngoại hóa thân. Hàn Lập nhìn lôi thú đột nhiên ánh mắt chớp đồng hỏi. Hàn Huyên để đã nhìn ra. Điếm chủ cười ha ha, lời nói hàm hồ dị thường. Hàn Lập khóe miệng khẽ động, vừa định hỏi lại một vài điều, đột nhiên trong không trung truyền đến thanh âm vù vù, nguyên bản mây đen mà điếm chủ làm phép đưa tới bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất, cả bầu trời hiện ra dị mang màu vàng nhạt, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị. Có nhiều chỗ trong không gian thậm chí bắt đầu có chút vặn vẹo. Đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại. Thiên địa nguyên khí của tu di động thiên này đã bị ta làm tàn hết, không lâu sẽ văng tung tói tán loạn. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Khô xấu nam tử quan sát bốn phía, những mày. Được, muốn mời ngư tiền bối mở ra con đường. Hàn Lập lập tức đáp ứng nói. Hắc hắc, khách khí rồi, điếm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng ở sau lưng của Hàn Lập, nói. Tiếp đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm tiến vào trong hư không. Ngũ sắc hào quang chớp động, vốn họa trục biến mất giờ lại lăng không hiện hiện trong hào quang. Đem hàm trục mở ra, một đạo cột sáng từ trên họa trục xuất ra. Phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một cái quang môn cao hơn một trượng. Bên trong một mảnh trắng toát, có vẻ nối thẳng với động thiên bên ngoài. Hàn Lập thần sắc khẽ động, đầu vai nhoáng một cái, lập tức từ phía sau lưng bay ra hai quầng sáng, đem đại hán cùng thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất tiếp lấy, giữ ở sau lưng. Mà sau lưng đề hồn cũng thu nhỏ lại, trong nháy hóa thành một hắc viên cao lớn, sau khi lói lên cũng đi theo sau lưng Hàn Lập. Hàn huyên đệ, ta đi thôi. Trong nháy mắt khi Hàn Lập đỡ lấy đại hán cùng thanh niên, trong mắt điếm chủ lóe lên một tia quang mang, nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác, chỉ là nói một tiếng. Hai người chợt lóe lên, một trước một sau đi ra quang môn. Hàn Lập trước mắt sáng ngời, bên ngoài không ngờ đúng là chỗ ở của khô xấu nam tử, hết thảy bình tĩnh cực kỳ, cũng không có bất cứ gì thường nào phát sinh. Mà ở vách tường phía sau lưng hai người, bất ngờ vẫn là phó tu di động thiên đồ đang treo ở đó. Lúc này trong nội tâm của Hàn Lập mới có chút buông lỏng. Mặc dù động thủ, với thần thông của hắn cũng không quá e ngại người này. Nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện hư tu sĩ bình thường mà có một thân bí thuật quỷ dị, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sanh tử với đối phương. Cạch một tiếng. Sau khi cổ họa trên vách tường rơi xuống, vô thanh vô tức hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Hàn Lập trong lòng cả kinh, trên mặt có chút ít động dung. Khô xấu nam tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt rất bi thống. Hiển nhiên là rất tiếc tu di chi bảo này bị hủy hoại. Xem bộ dáng của Hàn huyên đệ, có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện, hai người này giao cho các hạ xử lý. Ngư mố còn có thương thế trong người, sẽ không tiến. Điếm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở, lập tức nói ra lời tiến khách như vậy. Hàn Lập cũng không có ý ở lâu, liền lãnh đảm ôm quyền, tay áo run lên, sau khi đem đề hồn thú thu lại, liền nhoáng một cách đi ra đại môn. Tại phía sau lưng hắn, hai luồng hào quang màu xám bao vây lấy âm nhu thanh niên cùng hắc giáp đại hán, hai người kéo theo sau, ở xa xa nhìn lại, phảng phất như hai người này tự hành động rất bình thường bay đi theo sau lưng Hàn Lập. Ngay khi nhìn thấy thân hình của Hàn Lập biến mất không thấy ngoài đại môn, gương mặt điếm chủ thu lại nụ cười. Lúc này, hai gã thủ hạ canh ở ngoài cửa cũng đã tiến đến kính cẩn của đứng ở một bên. Sư tổ thật sự thả ba người này đi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì chứ? Một người cẩn thận hỏi. Hừ, có thể có cái vấn đề lớn gì, cho dù trong chốc lát hắn thật tìm người tới, chúng ta cũng sớm không ở chỗ này. Đem mọi vật thu thập lại, vận dụng cái truyền tống trận dưới mặt đất kia, chúng ta lập tức rời khỏi thánh thành. Thiên bằng tộc không được nữa. Chỉ có đi ngũ quang tộc. Ta ở ngũ quang tộc đã chuẩn bị xong một thân phận khác, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta, điếm chủ lạnh lùng phân phó một tiếng. Vâng, sư tổ, đối với mệnh lệnh của khô xấu nam tử, hai gã người thiên bằng này không có nghi ngờ chút nào. Lúc này, hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đạc.